Diệt nhân, chương 20:20, cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Cố Dạ là người quyết định việc xâm nhập. Hiện tại đã làm đến mức này. Những khó khăn, thậm chí nguy hiểm đều là thứ nằm trong dự kiến. Bọn hắn không thể rút lui. Sâu trong tiềm thức ai cũng biết khả năng thứ đó xuất hiện tại khu vực thứ ba rất thấp. Hắn chỉ đang tự lừa dối bản thân. Chỉ có Vân Lam sẵn sàng đối mặt. Chỉ riêng ở điểm này Cố Dạ đã không bằng nàng. Hắn lấy tư cách gì để phản bác? Tư Cẩn Ngôn cảm thấy không khí có hơi căng thẳng. Đang định nói vài câu giúp giải tỏa thì Cố Dạ đột nhiên kiên quyết. Chúng ta cùng đến khu vực số 1. Vân Lam hơi khó hiểu. Ngươi, chúng ta đều hiểu rõ. Không cần nhắc lại lý do. Cố Dạ cảm thấy rất xấu hổ với chính bản thân mình. Vừa nhìn thấy hai tên thức tỉnh giả cấp độ 5, còn chưa trực tiếp chạm trán đã vội lẩn trốn. Ước mơ của hắn là trở thành kẻ mạnh nhất, gánh trên vai những trọng trách mà nghĩa phụ giao phó. Cố Dạ cảm thấy mình không có quyền trốn tránh. Vừa rồi hắn tự lừa dối rằng mình làm vậy là vì đồng đội. Nhưng sâu trong nội tâm Cố Dạ vẫn biết là do mình sợ. Đây là việc không thể chấp nhận. Vân Lam còn dám đối mặt. Kẻ làm thủ lĩnh như hắn không có quyền được sợ hãi. Tư Cẩn Ngôn rất lo lắng. Nhưng chúng ta không đủ điều kiện sử dụng cổng không gian. Không cần thứ đó. Tư Cẩn Ngôn im hẳn. Hai người có tiếng nói nhất đã đưa ra quyết định. Hắn có nói thêm gì nữa cũng vô ích. Cảm thấy chuyến đi này 8 phần là lành ít dữ nhiều. Tư Cẩn Ngôn nhanh chóng nói. Ta sẽ cài đặt thiết bị đồng bộ âm thanh vào hệ thống điều hành nơi này. Các ngươi đợi một lát. Ba người sẽ di chuyển bí mật bằng cơ chế tàng hình trên mỗi bộ chiến giáp. Với tình độ của Thủy Nguyên Tinh, các thiết bị quét và bảo mật của bọn hắn không đủ sức phát hiện. Trong quá trình di chuyển, chiến giáp có thể loại bỏ chấn động đến mức tối đa cũng như các âm thanh bước chân. Nhưng để đảm bảo trong một vài trường hợp hy hữu còn cần cài thêm thiết bị đồng hóa âm thanh. Đây là một âm cao tầng khiến người nghe không cảm nhận được có khả năng làm suy yếu thính giác. Khiến bọn hắn không nghe được những âm thanh ở tần số nào đó tùy theo điều chỉnh. Tần số này sẽ được đồng hóa với thiết bị của cả ba. Nếu không may tạo ra tiếng động lớn, chỉ cần vẫn ở trong mức độ cho phép, những người khác sẽ tự nhiên không nghe được. Đây là công nghệ được áp dụng trong những món vũ khí cao cấp hơn rất nhiều nhưng lại được vị nghĩa phụ kia giản lược để chuyển đổi công năng sử dụng. Nó được dùng khi cả ba vẫn chưa tự tin hoàn toàn về kỹ năng đột nhập của mình. Trong lúc cài đặt, Tư Cẩn Ngôn âm thầm kích hoạt luôn cả thiết bị truyền tin cầu viện về căn cứ. Hắn không trông mong vào Đường Lưu Vũ mà là Chu Bác. Vị thúc thúc thần bí này không có khả năng chiến đấu nhưng vào thời khắc quan trọng vẫn luôn đáng tin. Hơn nữa trong căn cứ có trang bị nhiều vũ khí hạng nặng. Nếu đồng loạt khai hỏa có thể xóa sổ cả nơi này để cứu bọn hắn. Tất nhiên biện pháp này chỉ được thực hiện trong tình huống xấu nhất. Việc này sẽ khiến bọn hắn bại lộ tung tích, bị quân đội của Bạch Nhật Đế Quốc và các nước đồng minh phát hiện truy sát. Cố Giả là kẻ kiêu ngạo, sẽ không thừa nhận sai lầm của bản thân. Vân Lam tuy luôn bình thản nhưng cũng kiêu ngạo không kém. Để nàng nói ra một câu cầu cứu còn khó hơn cái chết. Tư Cẩn Ngôn thì khác. Ngay từ đầu hắn đã phản đối kế hoạch này. Hiện tại có cầu cứu cũng không mất mặt. Sau khi chắc chắn tín hiệu đã được gửi về đến căn cứ. Tư Cẩn Ngôn đứng dậy nói. Đã xong. Từ bây giờ chúng ta sẽ khởi động chức năng tàng hình. Liên lạc qua truyền tín hiệu trên đồng hồ. Khi nhân viên vệ sinh đưa rác thải đến sẽ lập tức bắt đầu. Cố Giả là thủ lĩnh. Lời nói của Vân Lam có trọng lượng trong nhóm nhưng Tư Cẩn Ngôn mới là chỉ huy chiến thuật. Chỉ là tính cách của hắn không thích tranh đấu. Ghét nhận lãnh trách nhiệm. Chọn một vị thủ lĩnh ngoài năng lực ra thì tính cách cũng rất quan trọng nên sau cùng vị trí này mới đặt lên người Cố Giả. Ba người đều rất hài lòng với cách phân chia của nghĩa phụ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 6 giờ kiên nhẫn chờ đợi, bên ngoài cửa phòng hóa chất truyền đến vài tiếng động nhỏ rồi chậm rãi mở ra. Vài bóng người điều khiển vài chiếc xe đẩy lớn chở theo từng cái dương lớn nhỏ khác nhau bốc mùi khó chịu tiến vào. Khoảnh khắc cửa phòng sắp đóng lại, ba người đã nắm bắt thời cơ cực kỳ chuẩn. Lập tức lao nhanh ra ngoài. Khu vực chứa chất thải không có nhiều quân lính canh gác. Cách 10 mét mới có một người. Cả ba đã bật chế độ tàn hình. Vận dụng kỹ năng di chuyển nhanh sát tường không tạo thành tiếng bước chân dễ dàng lướt qua. Ba người lần lượt đi qua khu nghiên cứu sinh học, khu nghiên cứu năng lực, khu nghiên cứu vũ khí, khu nghiên cứu biến dị. Các phòng khoa học của Thủy Nguyên Tinh không được phân chia rõ ràng như Bạch Nhật Đế Quốc nhưng cũng đầy đủ các chức năng cơ bản. Hơn nữa bọn hắn đang tiến hành các thí nghiệm cấm nên cần giữ bí mật tuyệt đối. Không thể công khai xây một phòng nghiên cứu khổng lồ trên mặt đất. Dưới lòng đất ít nhiều sẽ có hạn chế về diện tích cũng như vận chuyển tài nguyên. Có thể làm đến mức này chứng tỏ lãnh đạo Thủy Nguyên Quốc đã đặt rất nhiều tâm huyết vào những nghiên cứu tại đây. Ba người lướt đi rất nhanh, không dừng lại dù chỉ nửa giây. Dù vậy Tư Cẩn Ngôn vẫn kịp thời thu thập những tin tức cần thiết. Từ loại nghiên cứu đến số lượng quân lính, cấp bậc và năng lực, nguy hiểm không chỉ nằm ở hai tên thức tỉnh giả cấp độ 5. Nếu bị vây bắt ở nơi này, bọn hắn sẽ phải tính đến đường thoát thân. Trong đó việc xử lý nhanh gọn những quân lính này cũng cần được ưu tiên tính toán trước. Tư Cẩn Ngôn sẽ lo liệu việc này sau đó truyền dữ liệu đã phân tích đến thiết bị của hai người. Vượt qua các khu vực nghiên cứu và những đoạn hành lang dài hẹp. Ba người đã tiếp cận được khu vực khoanh đỏ số 1. Nơi này được quân lính canh gác với mật độ dày đặc. Mỗi mét là một người được vũ trang đến tận răng. Trên tường đầy những vũ khí với sức công tầm trung. Loại có thể xóa sổ mục tiêu chỉ trong phạm vi nhất định. Thủy Nguyên Quốc ưu tiên vũ khí cổ điển để không gây thiệt hại cho căn cứ. Đồng thời tránh được những thiết bị phá hoại nguồn cung năng lượng. Vô hiệu vũ khí hiện đại. Các loại thiết bị quét được tăng cường với mật độ lớn hơn. Rào chắn từ trường cũng được thiết lập khắp nơi. Đi vài bước lại phải quét thẻ một lần. Mỗi người chỉ được cấp vài loại thẻ nhất định. Phạm vi di chuyển cực kỳ hạn chế. Muốn đi sâu vào trong cần có người đủ đặc quyền dẫn đường hoặc thẻ thông hành dùng một lần. Cố Dạ gửi tin nhắn cho Tư Cẩn Ngôn. Đã phân tích xong, Tư Cẩn Ngôn lập tức hồi đáp. Dùng 13 đặc tính từ trường. Đều đã tích hợp vào chiến giáp, có tính luân phiên liên tục, đồng bộ chiến giáp của các ngươi với ta, đã xâm nhập vào trong và kết nối với hệ thống. Bọn hắn có thể xuyên qua rào chắn từ trường bằng cách đồng bộ, tạo một lớp từ trường tương tự trên chiến giáp, nhưng từ trường tại đây có tính chất khác biệt và thay đổi luân phiên như một biện pháp tăng cường. Cần chọn đúng loại và thời điểm để điều khiển đặc tính trên chiến giáp. Theo sự chỉ huy của Tư Cẩn Ngôn, ba người từng bước cẩn thận tiến về phía trước. Chương 20, cùng đi, chính Cố Dạ là người quyết định việc xâm nhập. Hiện tại đã làm đến mức này. Những khó khăn, thậm chí nguy hiểm đều là thứ nằm trong dự kiến. Bọn hắn không thể rút lui. Sâu trong tiềm thức ai cũng biết khả năng thứ đó xuất hiện tại khu vực thứ ba rất thấp. Hắn chỉ đang tự lừa dối bản thân. Chỉ có Vân Lam sẵn sàng đối mặt. Chỉ riêng ở điểm này Cố Dạ đã không bằng nàng. Hắn lấy tư cách gì để phản bác? Tư Cẩn Ngôn cảm thấy không khí có hơi căng thẳng. Đang định nói vài câu giúp giải tỏa thì Cố Dạ đột nhiên kiên quyết. Chúng ta cùng đến khu vực số 1. Vân Lam hơi khó hiểu. Ngươi, chúng ta đều hiểu rõ. Không cần nhắc lại lý do. Cố Dạ cảm thấy rất xấu hổ với chính bản thân mình. Vừa nhìn thấy hai tên thức tỉnh giả cấp độ 5, còn chưa trực tiếp chạm trán đã vội lẩn trốn. Ước mơ của hắn là trở thành kẻ mạnh nhất.